Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, 1354. Chương 1354 đây là cái bi thương chuyện xưa. Bởi vì Cúc Hoa bị nhớ thương, Minh Ca cũng không dám lại lười biếng, mỗi ngày đều có hảo hảo tu luyện cường tráng chính mình. Tạ Trạch Thiên lại luyến ái, ly thượng một lần cùng Tống Kiều Đường ai nấy đi. Tạ Trạch Thiên đã có thật dài thời gian không có mang nữ nhân đã trở lại. Này cũng coi như là đánh vỡ hắn sử thượng ký lục, lúc này đây hắn luyến ái đối tượng là cái Ôn Ôn. Nhu Nhu tiểu hộ sĩ, Nga, cái này tiểu hộ sĩ chính là Tống Kiều mỗi lần đem Tạ Trạch Thiên đầu đánh vỡ. Sau đó giúp Tạ Trạch Thiên băng bó tiểu hộ sĩ. Tiểu hộ sĩ cười thời điểm sẽ lộ ra hai cái má lúm đồng tiền cùng một cái răng nanh, nhìn liền hảo mỹ nị có hay không. Hơn nữa lúc này đây tiểu hộ sĩ thoạt nhìn hảo ôn nhu, hảo ôn nhu. Nàng tuy rằng ở biệt thự ở, nhưng mỗi ngày đều sẽ ngồi Tạ Trạch Thiên xe đi làm. Hai người tay nắm tay từ biệt thự đi ra, ngẫu nhiên còn sẽ lẫn nhau thân một chút. Ăn cơm thời điểm, phàm là gặp được Tạ Trạch Thiên không yêu ăn, tiểu hộ sĩ liền sẽ thực ôn nhu giúp Tạ Trạch Thiên uy cơm. Cơm nước xong, tiểu hộ sĩ xem tin tức, Tạ Trạch Thiên liền gối lên tiểu hộ sĩ trên đùi, nhậm tiểu hộ sĩ câu được câu không xoa tóc của hắn, như vậy ấm áp hình ảnh thật sự quá ngược cầu. Hắc Chín ngồi xổm ở một bên nhìn nhìn liền tưởng lưu nước mắt, nam chủ nhân đều đem nữ chủ nhân thu phục, chính là nó còn không có đem giống cái cấp áp đảo. Ngẫm lại liền hảo yêu thương, nó như vậy uy mãnh thân thể, lớn như vậy mà kiên quyết chít chít. Vì cái gì giống cái mỗi lần nhìn đến đều phải dùng móng vuốt che mặt một bộ ghét bỏ vô cùng bộ dáng. Đâu, cái này làm cho nó sẽ hoài nghi chính mình cẩu sinh a. Chẳng lẽ giống cái duyệt cẩu vô số, cảm thấy nó vẫn là quá tiểu sao? Cẩu sinh không khoái hoạt gâu gâu gâu. Đặc biệt là nhìn đến Tạ Trạch Thiên cùng tiểu hộ sĩ hai người nói liền thân tới rồi cùng nhau. Thân liền bắt đầu cơm chiên trứng thời điểm, chân tường ngồi xổm Hắc Chín tỏ vẻ hảo tưởng đi lên đêm này hai người mở ra. Hắc Chín gần nhất yêu nhất trộm lưu tiến Tạ Trạch Thiên trong phòng ngủ, sau đó đem đầu giường phóng những cái đó tránh dựng bao các loại cắn xé chảo đi xuống lầu thang, phát giác nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân thân liền đè ở cùng nhau. Hắc Chín hừ hừ hai tiếng, quyết đoán ngồi xổm ở hai người trước mặt, gâu gâu gâu. Muốn mặt không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền làm loại sự tình này, liền không hiểu tú ân ái bị chết mau sao. Quả thực là phát dồ, xem nó nghiêm túc chính trực mặt, có bản lĩnh tiếp tục nha. Tạ Trạch Thiên ngó mắt Hắc Chín, thân ấy, ngươi nhìn xem Hắc Chín nó nhất định là ở hâm mộ tay của ta có thể bắt được ngươi mễ đâu. Chán ghét, đừng như vậy, nhanh lên từ ta trên người rời đi. Gâu gâu gâu đối đối chạy nhanh cút ngay này không biết xấu hổ nam nhân thúi. Tạ Trạch Thiên cắn cắn tiểu hộ sĩ nhĩ thịt, không có việc gì, Hắc Chín không phải người, làm nó nhìn một cái cũng không cái gọi là, nó lại cái gì cũng đều không hiểu. Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn là ôm tiểu hộ sĩ chiều trên lầu đi đến. Gâu gâu gâu lão tử không phải người là cầu, ngược cầu tao xét đánh gâu gâu gâu. Hắc Chín vô cùng bị thương kẹp chặt cái đuôi ra phòng khách. Mãn viện tử đi tìm nhà mình giống cái cầu trấn an cầu hổ sờ soạng. Minh Ca gần nhất trốn Hắc Chín, trốn vô cùng, không có biện pháp. Nàng động dục kỳ tới rồi, loại cảm giác này quá thống khổ gâu gâu gâu, liền cùng dâu cù là hát ở kia. Một chỗ thượng, nóng rát không ngừng ở lưu thủy, a a a, hào muốn tìm đồ vật cọ một chút. Cẩu sinh không khoái hoạt, sống không bằng chết. Sống không bằng chết Minh Ca phi thường táo bạo, xem ai đều không vừa mắt, Nhìn đến thời thời khắc khắc đều ở Tú Ân ái Tạ Trạch Thiên cùng tiểu hộ sĩ. Càng là ngo ngoe dục dịch tưởng nhào lên đi cắn một ngụm, điểm này Thượng Minh ca cùng Hắc Chín là mặt trận thống nhất, hai chỉ cầu thường thường liền đi làm điểm phá hư tính sự tình. Minh ca đương nhiên sẽ không học này chỉ xuẩn ha đi cắn xé Tạ Trạch Thiên những cái đó bao. Nàng sẽ ở Tạ Trạch Thiên cùng tiểu hộ sĩ ở trên giường thân thiết thời điểm lưu tiến trong ngăn tủ. Đem Tạ Trạch Thiên trang lên những cái đó tình thú đồ vật toàn bộ lay ra tới. Sau đó gâu gâu gâu ở trong phòng cắn xé, Xuân Ha cũng sẽ gia nhập cắn xé đội ngũ. Gia hỏa này đáy lòng hẳn là có viên thiếu nữ tâm. Nó chuyên tìm nhan sắc tươi sáng những cái đó tình thú quần lót cùng với ấn ma bổng cắn. Đầu vỏ chăn vào một cái hồng nhạt tam giác khai đương quần lót Xuẩn Ha quả thực giống như là bị rắn cắn một bên. Điên cuồng ném đầu một bên cầu cứu gào, trên giường tiểu hộ sĩ cùng Tạ Trạch Thiên hoàn toàn vô pháp. Tiếp tục, hơn nữa hai người đã trải qua ngay từ đầu ngọt ngào tình yêu cuồng nhiệt. Hiện giờ lại nhận rõ đối phương gương mặt thật, Minh ca cho rằng non mềm hảo đẩy ngã tiểu hộ sĩ nhất. Định vô pháp tiếp thu như vậy Tạ Trạch Thiên, nhưng mà nàng tưởng sai rồi, tiểu hộ sĩ trực tiếp đem vài thứ kia toàn bộ ném xuống. Sau đó đặt mua tân, nàng không chỉ có mua hộ sĩ trang, còn mua đặc công trang cùng với hầu gái trang, các loại nhân vật sắm vai không hề áp lực. Dình coi Minh ta tỏ vẻ, nàng tam quan lại một lần bị đổi mới. Hơn nữa Tạ Trạch Thiên gia hỏa này thật sẽ tìm nữ nhân nha. Tạ Trạch Thiên cùng tiểu hộ sĩ phụng tử thành hôn, hai người thoạt nhìn vẫn là thực hạnh phúc. Bất quá cũng không biết này phân hạnh phúc có thể giữ tươi bao lâu. Minh ta nhịn xuống vòng thứ nhất động dục kỳ, nhưng mà còn có đợt thứ hai động dục kỳ. Minh ta cùng Hắc Chín mỗi ngày đều ở trình diễn trốn miêu miêu trò chơi, nhưng mà liền tính Minh ta nhưng kính trốn tránh Hắc Chín. Này vị giác nhanh nhạy Xuẩn Ha không chỉ có thể trước tiên tìm được nàng, lại còn có thể trước tiên phát giác Minh ca tiểu bí mật, giống cái mùa xuân tới ngao ngao ngao. Ngẫm lại liền hưng phấn không được, Hắc Chín biết đây là một lần phi thường khó được cơ hội. Cũng may nó không cần phải cùng đông đảo giống được cạnh tranh. Chỉ cần lấy lòng giống cái là được. Cho nên nó bắt đầu mỗi ngày đều tìm mọi cách xung xoe. Nó ngậm nam chủ nhân đưa cho nữ chủ nhân kẹp tóc đặt ở giống cái trong phòng. Nó còn ngậm nữ chủ nhân mỗi ngày ở trong hoa viên thải hoa hiến cho giống cái. Nó còn học nam chủ nhân giống nhau đem giống cái ấn ở nó cái bụng bên. Sau đó dùng móng vuốt một chút lại một chút vuốt giống cái đầu. Đương nhiên, nó còn không quên học nam chủ nhân giống nhau. Rời đi giống cái thời điểm, cũng ôm một cái giống cái thuận tiện liếm một ngụm, nó muốn đem giống cái trên người hương vị toàn biến thành nó, gâu gâu gâu những cái đó dám can đảm tới gần giống cái gia hỏa. Nó đều sẽ dùng chính mình sắc nhọn hàm răng đem đối phương cổ đâm thủng, gâu gâu gâu nó chính là chịu quá quân huấn, đã làm nhiệm vụ. Còn phải quá khen trương một con uy mãnh lại độc nhất vô nhị hùng cầu, Minh ca trên người phát ra. Hương vị càng ngày càng dày đặc thời điểm, nàng rốt cuộc vô pháp khống chế chính mình lý trí. Kỳ thật nàng cũng là có loại bất chấp tất cả ý niệm. Tổng không thể vẫn luôn tại vị mặt như vậy háo đi xuống. Nàng cần thiết đến hồi Minh ca tiểu trúc hoa, bất quá là cái tất cầu sự tình mà thôi. Bao lớn chúng a, nàng làm gì muốn tự mình tra tấn đâu, tuy rằng internet lưu hành một câu tất cầu. Nhưng chân chính làm lên vẫn là thực gian nan, Minh ca tâm lý xây dựng không biết bao nhiêu lần, vẫn là tại thân thể đặc thù trạng huống hạ, cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi mở ra chính mình hai chân, có lẽ là bởi vì sinh lý duyên cớ Minh ca lý trí không nhiều lắm. Nàng là ở một loại tựa mộng phi mộng trạng thái cùng Hắc Chín hoàn thành hắc hắc hắc trong mộng. Nàng là cái thiên chân vui sướng nữ hài. mà trong mộng cùng nàng hắc hắc hắc nam nhân là cái anh tuấn uy vũ bạch mã vương tử. Hai người phát ra chuông bạc tiếng cười, này tiếng cười thật sự quá dài lạp. Hôn hôn trầm trầm Minh ta bị này tiếng cười đánh thức thời điểm, phát giác chính mình thế nhưng biến thành hồn thể, mà ổ chó Tuyết Ni cùng hắc chín lượng chỉ cầu tuy rằng ngủ rồi, nơi nào đó lại vẫn là liền thành nhất thể. Ngủ rồi hắc chín còn không quên thường thường dùng chính mình móng vuốt xoa xoa Tuyết Ni lông xù xù đầu, tương đương người một nhà đều bị cảm, tận lực cho đại gia nghẹn cái canh bốn. Làm sao hôm nay nhìn đến phó viên tuệ video, manh manh đát nhìn vài biến nha, a ta hảo tưởng thích. Hết chương.